Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 386, thuấn sát. Khương Mạch Nhiên mạn bất kinh tâm, lại làm cho Ninh Dương trong lòng hơi động, câu nói này đối với hắn tựa hồ rất trọng yếu, có điều lập tức nhìn thấy Khương Mạch Nhiên có chút thương cảm. Lập tức hỏi, vậy ngươi nương đây, 3 năm trước. Mẫu thân và đồng bạn của nàng cùng đi ra hải săn bắn hung thú sau, sẽ thấy cũng không trở về nữa. Khương Mạch Nhiên thanh âm của có chút hiếu duyên, nói xong tựa hồ liền chìm đắm ở vườn thuốc hoài niệm ở trong. Thấy thế, Ninh Dương không có đi quấy rối Khương Mạch Nhiên, mọi người đều là người đồng bệnh tương liên, hắn phi thường có thể hiểu được Khương Mạch Nhiên tâm tình. Có điều Ninh Dương hiện tại không có thời gian đi thương cảm. Hắn nghĩ tới rồi câu kia ở biển rộng hoặc là trong sa mạc không ngừng mở rộng, có thể rèn luyện thần thức. Vậy mình hiện tại không ngừng rèn luyện, có thể hay không cũng có thể đem chính mình thần thức rèn luyện trở về. Nghĩ tới đây, Ninh Dương liền xếp bằng ở tiểu hắc cái mông phía trước, từ từ thử cảm thụ chu vi gió biển cùng trống trải vô ngần cảm giác. Một loại huyền diệu cùng nói không rõ ràng cảm giác ở Ninh Dương trong ý thức chậm rãi uốn lượn. Ninh Dương biết đây không phải thần thức, thế nhưng thứ này nhưng càng thêm khiến người ta ngóng trông. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn lâm vào loại kia huyền ảo tỉnh ngộ bên trong, cũng không biết qua bao lâu. Ninh Dương cảm giác mình có một loại hiểu ra, đó là một loại rất huyền ảo gì đó. Hắn muốn tóm lấy, thế nhưng tự thân cách cục tựa hồ quá nhỏ, làm sao cũng không bắt được. A, một tiếng kêu sợ hãi quấy dày Ninh Dương. Ninh Dương ngẩng đầu lên, có chút khó chịu nhìn Khương Mạch Nhiên. Hắn lĩnh ngộ loại kia huyền ảo cảm giác lĩnh ngộ đến đang thoải mái thời điểm, cũng là rất thời điểm mấu chốt lại bị cắt đứt. Nếu như lại cho hắn một chút thời gian, nói không chắc hắn thật sự có thể tìm được khôi phục thần thức phương pháp. Dương Ninh, lần này xong, chúng ta tiến vào Bách Mạc Loan, hơn nữa cùng muội muội bọn họ đi rời ra. Khương Mạch Nhiên sắc mặt có rất không dễ nhìn, hiển nhiên nàng biết hiện tại nơi này rất nguy hiểm. Bách Mạc Loan, Ninh Dương không biết đây là một nơi nào, nhưng hắn cũng không cảm giác được nguy hiểm gì a. Tất yếu như thế lo lắng sao? Thấy Ninh Dương một mặt vẻ mặt mờ mịt, Khương Mạch Nhiên vội vã giải thích, nơi này là cao cấp hung thú qua lại địa phương, hơn nữa thấp nhất đều là cấp 4. Chúng ta nếu là đụng với một con, vậy thì chắc chắn phải chết. Ninh Dương ngược lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai chỉ là cấp 4 hung thú, chuyện này với hắn tới nói thật sự việc nhỏ như con thỏ. Chỉ là thuận miệng hỏi, chúng ta đi ra đã bao lâu? Nhìn thấy Ninh Dương không phản đối, Khương Mạch Nhiên càng thêm sốt ruột. Nơi này chẳng những có cấp 4 hung thú, thậm chí còn có một những khác cấp 5 cùng cấp 6 hung thú. Vừa nãy ta tỉnh lại cũng là bởi vì phát hiện có một quần cấp 4 báo biển đuổi theo cao hơn mấy cái cao thủ trải qua, những kia cấp 4 hung thú thậm chí cũng nhìn thấy chúng ta. Chỉ là tạm thời cũng không đến, ta phòng chừng chờ những kia báo biển sát quang những người kia sau, chúng nó sẽ lập tức lại đây. Làm sao bây giờ? Khương Mạch Nhiên chính mình cũng không có phát hiện một vấn đề. Nàng mặt ngoài thực lực mạnh hơn Ninh Dương 1-2 phân, nhưng nàng nhưng phải hỏi dò Ninh Dương ý kiến. Ninh Dương có chút kỳ quái nói, vừa nãy ta tĩnh tọa trầm tư một chút, ngươi làm sao cũng như vậy? Khương Mạch Nhiên hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói, vốn là ta chỉ là có chút nhớ nhung mẹ ta, sau đó ta cũng cảm giác chu vi tựa hồ có một loại rất huyền ảo gì đó. Thật giống như ta lĩnh ngộ thứ này, thực lực của ta là có thể nhanh chóng lại lên một tầng nữa. Ninh Dương nghe xong ám đạo chính mình, bất cẩn rồi, nhất định là chính mình cảm ngộ khí tức toát ra đi. Để Khương Mạch Nhiên cũng lâm vào một loại huyền ảo cảm ngộ ở trong. Trước Ninh Dương tu luyện cũng là muốn đánh tới cấm chế. Hiện tại đã không có thần thức cùng trận thạch, muốn đánh cấm chế cũng đánh không được. Ninh Dương tùy ý hỏi một câu, vậy ngươi lĩnh ngộ cái gì? Khương Mạch Nhiên có chút không hảo ý thức nói, ta tiến vào trạng thái như thế này sao? Cảm giác tinh thần lực trong nháy mắt tăng nhiều, thậm chí muốn ngưng tụ vì là thần thức cảm giác. Bất quá ta thực lực quá kém, chứa đựng không được khổng lồ như vậy tinh thần lực. Liền tỉnh lại, vừa vặn gặp cái kia một đám báo biển, mới biết nơi này là Bách Mạc Loan. Ninh Dương có chút minh bạch, hắn đối với thần thức cảm ngộ, ảnh hưởng đến Khương Mạch Nhiên, làm cho nàng tinh thần lực cũng đã xảy ra nhất định biến hóa. Xem ra chính mình cảm ngộ phương hướng chính xác, chỉ là bởi vì chính mình biển ý thức vỡ vụn, trái lại cảm thụ được không rõ ràng lắm. Nghĩ tới đây, Ninh Dương suýt chút nữa lớn tiếng bật cười. Trước kia hắn cách cục quá nhỏ, không quá lý giải thần thức áo nghĩa. Hiện tại hắn đến này vô biên vô hạn trong biển rộng, nói không chắc thật có thể tìm tới một khôi phục thần thức đồng thời tăng mạnh thần thức phương pháp. Nhóm ba người tất có thầy ta, lời ấy quả nhiên không giả. Khương cô nương, cảm ơn ngươi. Ninh Dương bỗng nhiên bốc lên một câu không giải thích được. Khương Mạch Nhiên sững sờ, có điều lập tức rất là ủ rũ nói, ngươi cảm ơn ta làm gì? Hiện tại chúng ta đã nằm ở Bách Mạc Loan vùng đất trung tâm, cũng không có cách nào đào tẩu. Có điều nói xong nàng liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Ninh Dương, bọn họ đã lâm vào chết cảnh, mà Ninh Dương chẳng những không có lo lắng, trái lại còn mặt lộ vẻ vui mừng. Đây là ý gì? Lẽ nào hắn là chân tâm muốn đi tìm cái chết hay sao? Không bao lâu, một trận hỗn độn gào thét truyền đến. Hai tên chiến vương cảnh lấy tốc độ cực nhanh hướng về Ninh Dương bên này bay tới. Hơn nữa phía sau còn theo một đám báo biển. Khương Mạch Nhiên sợ đến sắc mặt tái nhợt, trốn ở tiểu hắc trên lưng không biết làm sao. Hừ, Ninh Dương lập tức hừ lạnh một tiếng. Hai người này chiến vương sơ kỳ hướng về phía bên mình chạy tới, hiển nhiên là không có lòng tốt. Bọn họ là muốn cho mình và Khương Mạch Nhiên vì bọn họ chống đối những này báo biển. Bọn họ đương nhiên biết mình hai người thực lực không ngăn được này một đám báo biển. Nhưng dù cho một hai hô hấp cũng tốt, cũng coi như là tranh thủ không ít chạy trốn thời gian a. Ninh Dương đứng ở Khương Mạch Nhiên trước mặt, này hai tên chiến vương đã qua đến rồi. Ninh Dương trực tiếp giơ bàn tay lên, chính là vung lên, một đạo chân khí đại thủ ấn đột nhiên xuất hiện, mang theo cực kỳ mãnh liệt khí thế đột nhiên mà xuống. Hai oành xương máu phun, hai tên đang muốn hoạc thủy đông dẫn chiến vương, dĩ nhiên không có một chút nào phản kháng đã bị Ninh Dương một trưởng vỗ thành xương máu. Trừ bọn họ ra nhẫn, sau đó Ninh Dương vung tay lên, hai người chữ vật giới chỉ trực tiếp thu tới rảnh tay bên trong. Hầu như chính là chớp mắt thời gian, Ninh Dương liền một trưởng đánh giết hai cái chiến vương. Đám kia cấp 4 báo biển đều ngây ngẩn cả người. Tu luyện đến cấp 4 hung thú, có người nào là ngu xuẩn? Người trước mắt dễ dàng như thế chém giết chúng nó đuổi nửa ngày người. Chúng nó lại ngu xuẩn cũng biết người này rất lợi hại. Có điều chúng nó về số lượng rõ ràng có ưu thế. A, Khương Mạch Nhiên càng là không thể tin được nhìn Ninh Dương. Này Dương Ninh liền không gian áp xúc khí đều không có. Hơn nữa nhìn lên mới đoán thể hậu kỳ, hắn dĩ nhiên có thể một trường giết chết hai tên tông sư cảnh trở lên cao thủ. Trước hắn một mực ngụy trang, gần trăm đầu cấp 4 báo biển chỉ là sửng sốt chốc lát, liền hô một hồi đối với Ninh Dương hai người bay tới. Ninh Dương lợi dụng chân khí tạm thời đứng lơ lửng giữa không trung, lại là mấy trường vung xuống. Từng con báo biển được Ninh Dương đánh giết, đồng thời những này báo biển thú hạch đều bị Ninh Dương ném cho Khương Mạch Nhiên. Ninh Dương động tác rất nhanh, chỉ là mấy hơi thở, hắn liền đem những này báo biển giết đến thất thất bát bát. Còn sót lại mấy con báo biển thấy Ninh Dương hung mãnh như vậy, mông cũng không dám thả một, chạm đích cũng không cần mệnh đào tẩu. Dương, ngươi, Khương Mạch Nhiên trợn mắt ngoác mồm nhìn chằm chằm Ninh Dương. Giờ khắc này trong lòng nàng là cái gì cảm thụ chính mình cũng nói không rõ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.